Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 63, con gái mẹ con không đụng vào được sao? Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Trần Giang nói như vậy, Trương Vĩ không khỏi bật cười. Đúng vậy, chị Giang, em suýt nữa đã quên, chồng của chị Ngọc An không phải người thường, hiện tại em thật sự rất sợ. Trương Vĩ cười nhìn Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An không thể nghe nữa, cô sẽ càng tức giận ở lại đây một lần nữa. Về nhà thôi, Lâm Ngọc An kéo Hoàng Thiên, chuẩn bị đi ra ngoài. Hoàng Thiên cũng cảm thấy không cần ở chỗ này, tranh cãi với những người vô liêm sỉ này thật sự là không cần thiết. Tất cả kết quả sẽ được xem vào sáng mai. Gật đầu, Hoàng Thiên đi ra ngoài với Lâm Ngọc An. Mẹ, tại sao mẹ không rời đi? Khi họ đến cửa, Lâm Ngọc An chào Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng cực kỳ khó chịu, cục tức này sao bà ta có thể chịu được? Con trở về trước đi, đêm nay mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Trương Lan Phượng nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An lắc đầu bất lực, cô cũng biết tính cách của mẹ cô, giờ mẹ tức giận không phát tiết thì không được. Đi thôi, Lâm Ngọc An nói nhỏ với Hoàng Thiên, và sau đó đi xuống lầu. Sau khi xuống lầu, Hoàng Thiên tìm thấy một nơi không có ai và gọi cho Lưu Nguyệt Hoa. Ông Lương đang hồi phục trong bệnh viện, Hoàng Thiên cũng không nỡ giày vò ông. Cậu chủ, cậu có gì cần dặn dò sao? Giọng nói ngọt ngào và quyến rũ của Lưu Nguyệt Hoa truyền đến. Thông báo ngay lập tức và thu hồi chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu của Trương Vĩ, sau này tên nhóc này sẽ không được phép bước chân vào công ty. Hoàng Thiên ra lệnh, Lưu Nguyệt Hoa ở đầu bên kia điện thoại sừng sốt, không dám hỏi thêm, đành phải đồng ý, Hoàng Thiên cúp máy, trở lại trước xe cùng Lâm Ngọc An lên xe. Trước khi khởi động xe, Hoàng Thiên phát hiện ra rằng Lâm Ngọc An đang khóc vì buồn bã. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nắm bàn tay ngọc của cô, nhẹ giọng nói. Ngày mai em vẫn đi làm như bình thường, em vẫn là tổng giám đốc của công ty Viễn Đạt. Lâm Ngọc An lắc người, ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Thiên. Cô không biết mình có nên tin vào Hoàng Thiên hay không? Nếu thật sự là như lời Hoàng Thiên nói, thì dù sao cô cũng sẽ không xấu hổ như vậy, cô cũng là một người phụ nữ coi trọng thể diện. Tại sao anh lại chắc chắn vậy Hoàng Thiên? Lâm Ngọc An nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, trong lòng Hoàng Thiên gợn sóng, vợ anh thật sự rất đẹp. Và lúc này, đôi mắt cô thật dịu dàng và cảm động. Em có tin anh không? Hoàng Thiên cười nhẹ hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An do dự một chút gật đầu nói. Ai cũng không tin anh, em tuy rằng muốn tin, nhưng... Nhưng cái gì, chỉ là em hy vọng sau này anh sẽ giống như một người đàn ông thực thụ. Em không muốn anh bị người ta chê cười nữa. Em hy vọng chồng của em là một người đàn ông mạnh mã. Lâm Ngọc An khẽ cắn môi, khi nói điều này cô đã rơi nước mắt. Hoàng Thiên trong lòng vô cùng cảm động, hơn 3 năm, Lâm Ngọc An đã phải hứng chịu vô số lời chế giễu vì anh. Vì xuất thân nghèo khó trước đây anh lại lêu lổng, bị thế giới bên ngoài khinh miệt như thế nào. Đồng thời bị sỉ nhục trong lòng Lâm Ngọc An có lẽ còn khó chịu hơn. Nghĩ về điều này, anh cảm thấy có lỗi với Lâm Ngọc An, càng quyết tâm khiến cô hạnh phúc. Nhẹ nhàng lau nước mắt che y mặt cho cô, Hoàng Thiên đột nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của cô vào lòng. Lâm Ngọc An khẽ kêu một tiếng, Hoàng Thiên động tác quá đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com. Sau vài lần giấy giụa rất không quen, Lâm Ngọc An cũng không phản kháng nữa, nằm chê y vai Hoàng Thiên, cô càng khóc lớn hơn. Hoàng Thiên vỗ lưng cô nói, anh hứa với em từ nay mọi chuyện sẽ thay đổi. Có thật không? Lâm Ngọc An ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên, nàng không thể tin được nhưng cô rất mong chờ. Thật, Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói. Mặt Lâm Ngọc An lộ vẻ nhẹ nhõm, dù sao Hoàng Thiên cũng có ý tưởng thay đổi bản thân, đây là điều đáng mừng. Tình cảm giữa hai người chưa bao giờ thân thiết đến thế, ngay cả bản thân Lâm Ngọc An cũng không ngờ rằng sẽ có ngày như vậy. Mở cửa ngay sau đó, Trương Lan Phượng vỗ cửa kính xe thúc giục Hoàng Thiên mở cửa. Hoàng Thiên anh mở cửa đi, cuối cùng mẹ cũng đi ra rồi. Lâm Ngọc An thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự lo lắng rằng mẹ cô sẽ ở bên trong và đứng lên với những người được gọi là họ hàng. Hoàng Thiên mở cửa, Trương Lan Phượng tức giận ngồi ở ghế sau. Đây là loại người thân gì vậy? Tức chết mắt, Trương Lan Phượng rất tức giận, ngồi phía sau chút giận. Mẹ, không cần giận bọn họ, chúng ta về nhà trước đi. Lâm Ngọc An nhanh chóng thuyết phục, con về nhà nào nữa? Thằng nhãi Trương Vĩ nói rồi, đêm nay sẽ khiến chúng ta từ bỏ hy vọng. Trương Lan Phượng tức giận lắc đầu, cho chúng ta từ bỏ hy vọng. Lâm Ngọc An cũng mở to mắt. Ừ, chẳng phải Hoàng Thiên vừa nói Trương Vĩ ngày mai còn không vào được Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu sao? Hiện tại Trương Vĩ đòi đưa chúng ta đi xác minh, thằng nhóc này, sao có thể làm chuyện như vậy được? Trương Lan Phượng nghiến răng ken két, Lâm Ngọc An lắc đầu bất lực, nghĩ rằng Hoàng Thiên sắp sửa thay đổi sẽ không còn bị sỉ nhục nữa, nhưng đã sớm bị Trương Vĩ vào mặt. Trương Vĩ bây giờ đã là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế toàn cầu, làm sao không thể vào công ty. Hoàng Thiên lái xe về nhà, chúng ta không tiếp Trương Vĩ nữa. Lâm Ngọc An khuyên Hoàng Thiên rằng cô thực sự không muốn Hoàng Thiên phải xấu hổ với người khác. Hoàng Thiên hiểu được Lâm Ngọc An đang suy nghĩ gì, sau đó cười nhạt chỉ vào đầu xe. Muộn lắm rồi, em xem một chút. Lâm Ngọc An nghe lời, nhìn về phía trước xe, Trương Vĩ và Trần Giang bước ra ngoài nói chuyện và cười, đằng sau họ là cha mẹ của Trần Giang và Trương Định đều đi theo sau. Anh rể, tối nay tôi sẽ cho anh một cơ hội để chứng tỏ bản thân, đi, đi một chuyến đến tập đoàn quốc tế toàn cầu nào. Trương Vĩ khinh thường nhìn Hoàng Thiên trong xe chế nhạo. Đúng vậy, đồ chém gió Hoàng Thiên, tối nay nhất định phải xem trò hay, cùng xem tại sao em Vĩ không vào được tập đoàn quốc tế toàn cầu nào, ha ha. Trần Giang vặn hông đi tới trong xe, trêu chọc nhìn Hoàng Thiên nói gì đó. Các người muốn thế thì chiều. Hoàng Thiên cười nhạt, khởi động xe. Mọi người, lên xe đi. Anh Trần, em lái xe nhanh hơn, đuổi kịp tên phế vậy này, đừng để nó trốn thoát. Trương Lan Hương thúc giục Trần Giang Hùng. Trần Giang Hùng dẫn một nhóm người lên xe, ông ta thật sự nghe lời vợ, lái nhanh đến sau xe của Hoàng Thiên. 20 phút sau, cả hai chiếc xe đều đến tập đoàn quốc tế toàn cầu. Trương Vĩ là người đầu tiên bước xuống xe, thật sự rất sảng Kaoasak Iota khi được làm tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế toàn cầu những ngày này. Ngay cả Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa đều rất lịch sự với cậu ta, những người khác trong công ty nhìn thấy cậu ta, đều không gật đầu cúi đầu sao. Anh rể, để tôi cho anh xem tôi vào công ty như thế nào. Cocchuyenaudio.com. Trương Vĩ khiêu khích Hoàng Thiên rất vui vẻ, liền đi về phía cửa cao ốc văn phòng. Trần Giang vặn vẹo y gờ đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại vẫy tay với Hoàng Thiên, cười khúc khích. Mau đi theo em Vĩ, nếu không cả đời cũng không vào được công ty lớn như vậy. Trương Lan Hương đưa Trần Giang Hùng đi cùng Trương Định, cả ba cũng cười bí mật chờ đợi Hoàng Thiên bị tát vào mặt. Trương Lan Phượng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, nếu lần này cậu lại thất bại thì cậu nên tìm một cái cây treo cổ chết cho đỡ nhục thì hơn. Hoàng Thiên không để ý tới Trương Lan Phượng, nắm tay Lâm Ngọc An, đi theo những người này. Bỏ tay ra, sờ mó cái gì vậy? Trương Lan Phượng vỗ tay Hoàng Thiên ra, không cho anh ta nắm tay với Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên thật sự là không nói nên lời với bà mẹ chồng này, con gái của bà là vợ của tôi, không được đụng vào sao? Lâm Ngọc An thực sự sững sờ, chớp mắt với Hoàng Thiên, ra hiệu cho anh ở trước mặt mẹ cô, đừng làm như vậy. Trương Vĩ kiêu ngạo đi trước, đã tới cổng. Điều khiến cậu ta thấy lạ là 6 nhân viên bảo vệ bên trong thấy cậu ta đến, lập tức cầm dùi cui chạy ra, đồng loạt đứng trước cửa. Hoa, em trai Trương Vĩ, rất nhiều nhân viên đã ra cửa nghênh đón. Trần Giang thở dài vì ghen tị, và trái tim cô ta càng tự hào hơn. Lại liếc nhìn Hoàng Thiên, cho rằng anh chém gió, em Vĩ có địa vị cao ở công ty như vậy, còn dám nói em Vĩ còn không được vào cửa công ty. Khi Trương Định nhìn thấy điều này, ông A cảm thấy vô cùng mãn nguyện, ông không bao giờ mơ rằng con trai mình sẽ có ngày hôm nay. Chị xem đi, công ty lớn có khác, nhân viên bảo vệ đều biết quy củ. Trương Định tự hào khoe với Trương Lan Hương. Trương Lan Hương lại gật đầu lia lịa thẳng thừng nói. Đúng vậy, Trương Vĩ thực sự đã mang vinh quang cho nhà chúng ta. Cách Trương.